Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186, huyết tẩy Bắc Nguyên gia tộc. Đêm đó, bầu trời trời u ám, trên đảo nhưng như cũ đèn đuốc sáng trưng. Vào buổi tối, quán ba Sống Về Đêm vừa mới bắt đầu mà thôi. Đạp đạp, buông ra, thả ta ra. Một cái tuổi trẻ thiếu nữ bị cao lớn thô kệch nam nhân kháng trên bờ vai. Vòng vào quán ba sau trong ngõ tối. Mấy tên mắt lộ ra dâm quang nam nhân xoa xoa tay. Kích động bộ dáng. Cái này thế nhưng là cái hàng mới. Mới vừa rót chút rượu liền cho lừa gạt ra. Khiêng thiếu nữ nam nhân toét ra khóe miệng. Lộ ra một ngụm hắc nha hèn mọn nở nụ cười. Các ngươi muốn làm gì? Thả ta ra. Cứu mạng. Cứu mạng a! Mấy tên nam tử kéo lấy thiếu nữ hướng ngõ tối chỗ sâu đi đến. Quần áo xé rách thanh âm không ngừng vang lên. Có nam nhân tiếng cười dâm đãng, nữ nhân tiếng thét chói tai. Đột nhiên, một cỗ bắt nguồn từ sâu trong linh hồn hàn ý đánh tới. Đám người động tác đều là một trận, đồng loạt quay đầu nhìn về phía ngõ tối lối vào chỗ. Một đạo thon dài bóng người đứng ở nơi đó. Cái bóng bị ánh đèn kéo đến mọc dài. Làm loại sự tình này đóng cửa lại đến không tốt hơn sao? Nếu để cho người thấy được, chẳng phải là dạy hư mất tiểu hài tử. Chậc chậc, ta thuần khiết tâm linh vậy mà. Chấm ngoặc kép, hỗn đản, người muốn chết. Dáng người hùng tráng nam tử mắt lộ ra hung quang. Thuận tay quơ lấy vách tường một cây gậy gỗ lớn liền vọt ra. Hô, cánh tay vung vẩy. Eo thô gậy gỗ lớn đập xuống giữa đầu. Nếu là một kích này đánh thực, đừng nói là người bình thường xương đầu, cho dù là có đầu đồng thiết cốt lang cũng tất nhiên một kích mất mạng. Ai nha ai nha, vừa ra tay cứ như vậy nặng. Đòn diêu thân thể chùn xuống, đồng thời bỗng nhiên vươn tay cánh tay. Năm ngón tay thành chảo chế trụ nam tử khôi ngô cơ bụng. Năm ngón tay đầu ngón tay đột nhiên biến thành màu đen. Phốc phốc. Máu tươi thuận thon dài đầu ngón tay chảy xuôi mà xuống. Nam tử khôi ngô cảm giác được phần bụng một trận đau đớn đánh tới. Cúi đầu nhìn lại đã thấy một cánh tay. Đem hắn thân thể xuyên qua mà qua. Hắc ám đánh tới. Ý thức từ từ đi xa. Quần áo đều làm bẩn nữa nha. Nha, dù sao hôm nay trở về khẳng định đến tắm rửa. Đòn diêu cánh tay hất lên đem cái kia so với hắn lớn. Hơn vài vòng thân thể cho ném tới một góc. Đám người bị cái này máu tanh một màn trong nháy mắt dọa đến run chân. Mặc dù bọn hắn cũng đều là trong tay dính máu, có thể máu của người khác cùng mình máu hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Tại trong mắt của những người này, chỉ có mạng của mình mới là mệnh, người khác bất quá là heo chó. Mấy người các ngươi, chấm ngoặc kép. Đòn diêu nhàn nhạt mở mắt ra, nhìn về phía ngõ tối chỗ sâu mấy người, tựa như là Bắc Nguyên gia tộc người a. Tiểu tử ngươi nếu biết chúng ta còn dám động thủ, ngươi không sợ Bắc Nguyên gia tộc trả thù sao? Tộc trưởng đại nhân là sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi biết bị phanh thây, sau đó chặt thành thịt muối, cầm cho chó ăn. Đám người gầm thét giống to, tựa hồ chỉ có cực lớn thanh âm tài năng nhấc lên bọn hắn đối diện Đòn Diêu dũng khí. Chính như tục ngữ nói tới như vậy, chó sủa không cắn người, sẽ không kêu chó mới cắn người. Đòn Diêu từng bước một tới gần, xa xa xa tiếng bước chân rõ ràng lọt vào tai, mỗi một bước phảng phất đều dẫm lên chúng nhân trong lòng như vậy nặng nề. Càng ngày càng gần, càng ngày càng nặng, ghê tởm a, ghim roi nam nhân không chịu nổi cái kia cổ áp lực. Tâm tình sụp đổ. Mặt lộ vẻ dữ tợn rút ra bên hông khảm đao. Cho ta đi. Chấm ngoặc kép. Chết. Phốc. Một cái đầu người xông lên trời, bị cái kia một cỗ cột máu thọt tới mái hiên phía trên. Bịch bịch lăn đến khác một bên. Ai biết Bắc Nguyên nhà đi như thế nào. Đòn diêu tại năm bước ngoại chạm định. Mi lạn mùi hôi thối để hắn có chút nhíu mày. Liệt tử hương vị, mồ hôi hương vị, hỗn tạp cùng một chỗ thật sự là quá gây mũi. Lạnh lẽo ánh mắt tại ba người còn lại bên trong di động. Chỉ thấy một cái nhỏ gầy như khỉ con nam tử run run rẩy rẩy giơ bàn tay lên. Người biết đúng không? Don Diêu cổ tay rung lên. Một cái vòng cổ bọc tại nam tử gầy yếu trên cổ. Răng rắc một tiếng chụp thực. Cùng lúc đó, còn có hai cỗ thi thể ngã xuống phát thông thanh. Nam tử gầy yếu theo bản năng đưa tay đụng vào trên cổ vòng cổ. Don Diêu thanh âm tức thời vang lên. Chớ lộn xộn nha. Vật kia thế nhưng là hội bạo tạc. Bạo tạc là cái gì hiểu không? Don Diêu tà ác nắm chặt nắm đấm. Sau đó, tựa như là như thế này. Năm ngón tay bỗng nhiên mở ra. Phanh, cái gì đều hóa thành một vũng máu. Nam tử gầy yếu máy móc nhẹ gật đầu. Cánh tay cứng ngắc tại giữa không trung. Đều đã quên đi hai tay hẳn là thả ở nơi nào. Dẫn đường đi, còn nhớ rõ Bắc Nguyên nhà làm sao đi à. Giống như tử thần đạm mạc ánh mắt rơi vào nam tử gầy yếu trên mặt. Dọa đến hắn trực tiếp tiểu trong quần. Ừng ực một tiếng, nuốt một cái nước bọt. Nam tử gầy yếu cứng ngắc phóng ra một cái chân. Tiếp lấy xê dịch một cái khác chân. Từng bước một kéo lấy nặng nề bước chân hướng ngõ tối bên ngoài đi đến. Bắc Nguyên gia tộc ở vào số 21 cây đức khu. Vụng trộm đứng hải quân đại tướng Akainu. Làm lấy một chút hải quân tuyệt đối không thể ra mặt làm sự tình. Tộc trưởng là một vị thần bí lão đầu. Tiền truy nã không cao vẻn vẹn chỉ có 20 triệu. Có thể hắn thực lực xa xa không chỉ ngần ấy tiền truy nã. Sở dĩ như thế thấp. Đương nhiên là bởi vì cần bảo trì điệu thấp. Nếu theo thực lực đến treo thưởng. Chỉ sợ muốn đề cao gấp 10. Đây chính là Bắc Nguyên nhà. Don Diêu dương mắt nhìn lấy thủ vệ xâm nghiêm cực lớn biệt thự. Trong không khí tràn đầy nhàn nhạt máu hương vị. Vâng, cái kia, chấm ngoặc kép, nam tử gầy yếu khẩn trương nhìn Don Diêu một chút. Ấp úng nói, Don Diêu liếc mắt nhìn lại. Nam tử gầy yếu toàn thân một cái giật mình. Muốn sống sót, không muốn chết, dù cho đối mặt khủng bố đến đâu tồn tại. Cũng muốn lấy dũng khí nói ra miệng. Nam tử gầy yếu hít vào một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, hoàn chỉnh nói ra một câu, có thể, buông tha ta sao, có thể nha, Don Diêu mỉm cười gật gật đầu, thật sao, nam tử gầy yếu mừng rỡ, trực tiếp té quỵ trên đất, đương nhiên là thật, một tiếng vang trầm, Don Diêu thân ảnh nhoáng một cái, trực tiếp xuất hiện tại cực lớn cửa sắt khác một bên. Bên ngoài không có bao nhiêu người thủ vệ. Vụng trộm lại là hiện đầy giám thị đen đen Mushi. Haki Kenbun Soku tản ra. Loại kia bị trực câu câu ánh mắt nhìn chằm chằm cảm giác. Quá rõ ràng cực kỳ. Cộc cộc cộc. Một trận tiếng bước chân dồn dập từ bốn phương tám hướng mà tới. Sau một khắc, vô số bóng đen ngăn chặn đứng tại thông hướng chủ điện trên thềm đá Don Diêu. Đen như mực họng súng đồng loạt nhắm ngay hắn. Đây coi như là nghi thức hoan nghênh sao? Người biết đây là cái gì? Chấm ngoặc kép, địa phương sao? Một cái tinh minh trung niên nhân đẩy ra đống người đi đến trước bậc thang. Vừa vặn thấy rõ bậc thang ở giữa Don Diêu. Tiếng nói của hắn im bặt mà dừng. Tỉnh táo gương mặt cũng thay đổi thành một bộ gặp quỷ bộ dáng. Ngươi là... Chấm ngoặc kép, nhận biết ta à? Don Diêu có chút nhíu mày. Lật bàn tay một cái trường kiếm rơi vào lòng bàn tay. Chỉ thấy bước chân hắn một sai hóa thành một đạo hắc phong trực tiếp liền xông ra ngoài. Sát lục bắt đầu. Sau nửa giờ, lớn như vậy Bắc Nguyên gia tộc. Không còn có một cái có thể động tồn tại. Bóng ma tử vong bao phủ toàn bộ pháo đài trên không. Chỗ cao nhất địa phương. Một trương từ huyết thủy nhuộm đỏ vải bạt đón gió phiêu đãng. Nhìn kỹ phía dưới. Huyết hồng vải bạt trung ương tự nhiên vẽ lấy một thanh cực lớn màu đen liêm đao. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.